Chương 1590, điều kiện trao đổi, hư không gen. Bình thường tình huống bên dưới, coi như có thể không phải suy nghĩ nhân vật trong vở kịch uy hiếp, nhưng là đối với còn lại trò chơi ngoạn gia mà thôi, đó là nhất định phải trọng điểm phòng bị. Nhất là ở hai người đối chiến trong trò chơi, chỉ cần có giết chết đối thủ cơ hội, trò chơi giả là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên đang đối chiến trong trò chơi giả bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí, chú ý dấu giếm hành tích lấy lẩn tránh phiêu lưu. Nào có giống như người trước mắt này giống nhau, làm việc như vậy Trương Dương lẽ nào đây là một cái thái điểu không có khả năng từ đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, sần đẩy ngã trong óc cái này lóe lên một cái rồi biến mất nực cười kết luận. Vậy còn có một người giải thích liền là đối phương là một tính cách gác liệt tên, gan lớn cuồng vọng, hành sự kiêu ngạo. Hỗn đản, mau buông ra tế ổ ú mạ sủ nhìn Lưu Húc không kiêng nể gì cả chơi đùa lộng tế thân thể, tức giận mát, nàng bản năng quay đầu nhìn về phía y nọ gì. Bởi vì chiến đấu của hắn năng lực toàn hệ ở ý nọ gì trên người, không có ý nọ gì sẽ không có hư không đại kiếm. Thả nàng thả hắn cũng không phải là không thể thế, nhưng Lưu Húc nhìn ô u mà xù, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu ta liền thả nàng. Yêu cầu gì? Sự tình xuất hiện chuyển cơ, ô u mà xù đưa về phía ý nọ gì tay ngừng lại. Ta muốn ngươi hư không tổ người máy giao cho ta, miễn là ngươi giao ra vương chi năng lực ta liền thả tế. Lưu Húc ở tế gò đồng đảo trước hoạt động tay lúc này đã dọc theo bờ giờ A bên trên duyên chui vào, cùng tế nhào nặn non ra thịt tiến hành trực tiếp nhất mà thân mật tiếp xúc. Ưm tế mặc dù là ngất hình dáng thể, thế nhưng nàng mẫn hám thân thể cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, mà rõ ràng nhất có bản năng cảm giác. Dùng hư không tổ người máy trao đổi tế ô u mạ sủ sửng sốt một chút, không ngờ tới Lưu Húc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn cơ hồ không có suy nghĩ liền định bằng lòng đối phương, bởi vì phong ấn tính nết nguyên nhân, đối với vương chi năng lực. Ô ủ mạ sủ tuyệt không coi trọng, thậm chí cảm thấy được là một loại gánh vác. Tập, không nên đáp ứng hắn Lưu Húc đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng có được ô ủ mạ sủ hư không tổ người máy. Cái này trên cơ bản thuộc về chuyện không thể nào, cho nên tự nhiên có người mở miệng ngăn lại. Tập, thân phận của người này lai lịch chúng ta đều không phải tin tưởng. Ngươi làm sao có thể cam đoan ngươi đem hư không tổ người máy giao cho hắn về sau, hắn sẽ thả tế, mà khi đó đã không có vương chi năng lực. Ngươi lấy cái gì cùng hắn đối kháng? Xả mù quả dạ hỉ rồ lạnh giọng nói, ngươi là mọi người chúng ta hy vọng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm chuyện điên rồ. Cái kia tế làm sao bây giờ? Ô u mạ sủ vẻ mặt quấn quýt mà nhìn xả mù quả dạ hỉ rồ, hắn thấy, dùng hư không năng lực tổ đổi về tế là hoàn toàn có thể tiếp nhận điều kiện, thế nhưng xả mù quả dạ hỉ rồ lời nói cũng có đạo lý. Muốn là đối phương chiếm được vương chi năng lực phía sau đổi ý làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên không có trước tiên nghĩ tới vấn đề này. Chính là ổ ủ mạ xù ngốc được khả ái như vậy, cho nên bao quát ỉ nọ gì ở bên trong nữ hài tử mịch có sẽ thích hắn sao? Lưu Húc biểu thị không hiểu. Giao cho ta a. Xả mù quả dạ hỉ rổ đi tới ổ ủ mạ xù bên người, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, trầm giọng hỏi, ở không có cách nào cam đoan ngươi sẽ không đổi ý phía trước tập chắc là sẽ không đem hư không tổ người máy giao cho ngươi, ngươi chính là đổi một cái điều kiện a. Đổi một cái điều kiện cũng không phải là không thể được làm, ta cái người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Lưu Húc cười cười, trong mắt lóe lên một ý nhạo báng, các ngươi đã không muốn dùng ô u mạ sủ hư không tổ người máy đổi về tế lời nói, thanh kêu ý nọ gì tiểu thư giao cho ta cũng được, hoặc là hệ giả sở tiểu thư, đông tiểu thư, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Thật giống như ta cố ý làm khó dễ các ngươi giống nhau. Được rồi, ta lại phong khoán một điểm điều kiện tốt, trước hội trưởng hội học sinh củ hào hển ạ gì xạ, chủ yếu là nàng bây giờ không có ở đây nơi đây, các ngươi là chuẩn bị gọi điện thoại đem nàng tìm đến cùng ta đổi sao? Chết tiệt, làm người không thể như thế lòng tham không đáy, lẽ nào các ngươi muốn dùng liêm đao mội duyên xuyên nhã hỏa hoặc là cỡ xà mạ cạn ổng, khoang biết những thứ này diễn viên quần chúng nữ tới theo ta đổi xem ra ngươi là không muốn làm khó dễ chúng ta, ngươi căn bản không có. Trao đổi thành ý xà mù quạ dạ hì rồ lạnh mặt nói. Không có thành ý, nếu là ta không có thành ý nói lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Húc đem ở tế gò đồng đảo bộ phận hoạt động tay ý không thôi rút ra, đánh cái trong nháy mắt. Ta liền cho các ngươi nhìn một chút thành ý của ta. Cùng lúc đó, mò dẹt giáp chứ một người xuất hiện tại Lưu Húc bên người. Sao tạ tạ mạ đạt? Sao tạ chứng kiến sao tạ tạ mạ đạt cũng rơi vào rồi trong tay đối phương, lòng của mọi người đều là trầm xuống. Cứu nhanh, mau cứu ta! Sao tạ thấy ô u mạ sủ đám người, lập tức lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Mò dẹt hơi vừa dùng lực. A, sao tạ kêu thảm một tiếng. Sao tạ đồng học, người tên ngu ngốc này, vì ngươi kia đáng thương lòng tự trọng cùng mặt mũi. Dĩ nhiên kém chút hại chết khả ái tế đồng học. Lưu Húc trở tay rút sạc tạ một cái vang dội lỗ thai, người sau tại chỗ phun ra một ngụm mang theo ba cái răng huyết thủy, vẻ mặt đầy kinh sợ mặt lập tức sưng lên. Còn có, kỳ thực ngươi năng lực tuyệt không yếu a, rõ ràng là rất hữu dụng năng lực, coi như là được nhận định và cấp, nhưng là nếu như vận dụng làm, nữ sinh cửa túc xá đem sẽ vì ngươi mở rộng. Đây là cỡ nào khiến người ta hâm mộ một cái hư không năng lực á. Trên thực tế Lưu Húc cũng không có nói quảng, hắn hư không nào ạ cấp cũng còn. Ngại bảo thủ, cái kia hư không năng lực cùng với nói là mở ra còn không bằng nói thẳng mơ động tương đối thích hợp điểm. Hắn hư không năng lực không chỉ là nhằm vào có thể mở cửa đồ đạc, mà là có hay không môn đều trực tiếp cho ngươi đánh ra một cửa. Bởi vì đến tiếp sau kịch tình có hư giới lái xe đụng ổ ủ mạ sủ, ổ ủ mạ sủ chính là dùng cái này hư không cho cửa sổ xe đánh ra một đến trong động. Nơi đây mọi người cần phải chú ý, cũng không phải cửa sổ xe bị mở ra, mà là bị hư không đánh trúng bộ phận trực tiếp biến mất. Đây đã là vật chất tan vỡ cấp bậc năng lực, mà ổ ủ mạ sủ đối chiến nhai lúc cũng có tương đồng tình cảnh. Cái kia sân khấu cũng là trực tiếp đánh ra một cái hang, cờ mờ nờ đây là mở rộng cửa sao so với chính phủ 9 bờ dù nôm nhiều lắm. A đương nhiên còn phải cân nhắc công kích khoảng cách, phạm vi các lộ ủy chưa nhiều từ nhân tố, xảo tạ năng lực phán định lạp cấp là kịch tình cần, hán tự cho là đúng quá yếu, ô u mạ sủ lấy cái gì hư không cũng đem cái này hư không mở rộng đến tối cường, cái này là chủ giác quang hoàn ban cho bụt.